Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tượng sinh lý ở nam giới không có cách nào khống chế nên một số phái nam sẽ lựa chọn mặc quần tứ giác. Tựa như Tường Diên khá mạnh mẽ về phương diện đó. Bởi vậy bình thường anh luôn mặc quần tứ giác vì nó che khá kín. Do thế cô nói với nhân viên cửa hàng rằng mình muốn mua quần tứ giác, cô đọc kích cỡ của Tường Diên. Lần trước lúc giặt quần lót cho anh, cô đã thấy được số kích cỡ của anh nên bây giờ trả lời được ngay. Sau khi nhân viên thấy thế mới nhìn cô, không biết có phải đang hâm mộ cô không. Dù gì kích cỡ này là vóc người rất chuẩn, chắc hẳn không thể khinh thường về phương diện đó rồi. Chu Kỳ lựa chọn vài kiểu dáng ưng ý mà nhân viên cầm tới cho Tường Diên, sau đó lại nhìn sang một số quần tam giác. Quần tam giác có vẻ như sẽ càng làm nổi bật cậu em ở giữa đó của anh, còn nó sẽ lớn hơn. Cô tò mò không biết Tường Diên mặc quần tam giác này vào sẽ thế nào, vậy nên cô nói với nhân viên mình cũng mua cả quần tam giác. Thấy cô mua nhiều vậy, nhân viên tặng kèm cho cô một cái quần lót chữ T dành cho nam. Đáy quần của nó rộng hơn quần lót chữ T của nữ, nhưng thoạt nhìn chính là quần lót hình chữ T, thật sự rất ngượng. Dù gì là do nhân viên cửa hàng tặng, cô cũng không nói gì. Chu Kỳ chỉ chọn đồ cho người yêu của mình, chứ không chọn đồ cho mình. Cô Lý bên cạnh gọi cô, Tiểu Kỳ à, em mua cho người yêu mình nhiều vậy là đủ rồi. Mau tới đây chọn thử đi, chị em mình gộp mua chung mà. Em có chấm cái quần lót, nội y hay váy ngủ nào không? Mua nhiều được giảm nhiều, mua nhiều sẽ được giảm 60% đấy. Chu Kỳ nghe thế mới đi qua chọn vài kiểu quần lót và nội y có kích thước thích hợp với mình. Rồi mọi người cùng tính tiền, không tốn bao nhiêu, vì có phiếu ưu đãi nên tất cả mọi người đều mua đầy đủ cho mình. Cô giáo Lý hỏi Chu Kỳ, Tiểu Kỳ, em có gì còn chưa mua không? Em còn khá trẻ, đám thanh niên tụi em chắc chắn cần rất nhiều thứ, chỗ phiếu này còn thiếu vài trăm nữa này. Những kiểu quần lót muốn mua thì Chu Kỳ đã mua vài cái rồi, quả thật không còn gì để mua nữa. Cô giáo Lý ngước nhìn thử, cái trước mặt em không phải là nội y SC sao? Em lựa vài bộ nội y SC về cho bạn trai ngắm đi, em mới chỉ mua áo lót thôi, chưa mua cái này mà. Chu Kỳ nghe vậy, nhìn thử, trước mặt đúng là nội y gợi cảm, cô chưa từng mặc mấy thứ này bao giờ, bởi vậy cô bước lên chọn vài cái. Vốn dĩ cô rất muốn mua, nhưng khi nhìn thấy những kiểu dáng đó cô chợt cảm thấy xấu hổ, sao lại hở hang đến vậy? Bộ phận quan trọng và bộ phận tam giác đều bị cắt thành hình chữ khẩu. Cô, ở ngực thì vị trí nụ hoa bị khoét trống, bên dưới thì để trống âm hát. Xấu hổ quá đi mất, mặc nội y gợi tình trông còn ngại ngùng hơn không mặc nữa. Dù cảm thấy xấu hổ nhưng không biết sao tay chân cô lại không nghe lời mà cầm bộ nội y đó đến quầy thanh toán rồi. Cộng thêm bộ nội y này vừa lúc đủ tiền, Chu Kỳ và các cô giáo chia tay nhau, đến chợ bán thức ăn gần đó mua đồ về nấu cơm. Bây giờ cô về thẳng nhà Tường Diên luôn, mở cửa nhà anh đi vào. Chẳng bao lâu sau khi cô nấu cơm xong, Tường Diên đã về. Lúc vào, Tường Diên đặt chìa khóa qua một bên. Hôm nay anh đến thăm công trường bên kia và tiện thể giúp đỡ đám anh em, thế nên hiện giờ trên người chỉ toàn bụi bặm. Thấy cô đang nấu cơm trong bếp, anh đặt chìa khóa xuống, sau đó vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong ra ngoài, anh chỉ mặc một cái quần vận động dài đến đầu gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa lau tóc vừa nhìn Chu Kỳ đang nấu cơm trong bếp. Chu Kỳ nói với anh, hôm nay em và các cô giáo ở văn phòng cùng đi dạo phố đó. Bởi vì giảm giá rất có lời nên bọn em đã gộp mua chung. Em có mua vài cái quần lót cho anh đấy. Mấy quần này đều mua theo kích cỡ của anh. Không biết anh có thích không? Bây giờ chúng đang ở trên ghế sofa đó. Anh xem thử đi. Tưởng Diên nhìn qua, Chu Kỳ đang bận nấu cơm nên hoàn toàn quên mất mấy món đồ mình vừa mua được đặt cùng nhau. Cái nội y khiêu gợi đó của cô nằm trên quần lót của anh. Vì vậy, bây giờ Tưởng Diên đang ngồi trên ghế sofa, cầm túi của cô lên nhìn ngó thì đập ngay vào mắt là bộ nội y gợi cảm của cô. Rất hở hang, chỗ âm hát. Và nụ hoa được khoét rỗng. Anh bật cười, quả nhiên là đồ phụ nữ đê, em đảng. Tưởng Diên thấy cô mua kiểu quần lót anh ưa thích, sau đó anh so tay một hồi rồi bỏ lại vào túi, lúc này mới đi đến nhà bếp. Vì nấu cơm nên Chu Kỳ búi tóc của mình lên để lộ ra phần cổ. Tưởng Diên đi đến và ôm lấy Chu Kỳ từ phía sau. Lúc bị anh ôm, Chu Kỳ giật mình, Giây lát sau tay Tưởng Diên luồn vào áo Chu Kỳ và kéo áo cô lên. Tiếp đó anh cởi nội y của cô và vuốt ve bên trên. Chu Kỳ hoảng sợ, vội vàng gọi anh. Tưởng Diên, đừng mà, em đang nấu cơm, anh sờ soạng vậy em không nấu được. Hiện giờ tay Tưởng Diên đang thoải mái xoa bóp ngực Chu Kỳ, bàn tay nắn bầu ngực của cô thành đủ mọi hình dáng. Đỉnh anh đào bị chơi đùa và kẹp giữa món tay anh. Quả anh đào màu hồng phấn ưỡn thẳng lên dưới món tay thô ráp. Em cứ nấu của em, anh làm của anh. Dứt lời, anh cởi quần Chu Kỳ ra. Cách chương.